Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1439, Hào Môn Tỉ Muội 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Bạch Hàn Mặc nói muốn cho Đinh Ngưng Điệp một cái thân phận. Sau đó hắn liền, ly hôn sau. Bạch Hàn Mặc mẹ nó lại muốn tìm hắn vợ trước. Hắn làm sao biết vợ trước đi chỗ nào? Trước đó không đến, hiện tại liền đến. Đinh Duyên trong lòng chính là hoa cẩu. Cảm giác, những người này làm cái gì hoàn toàn là bằng tâm tình sao? Làm sao cảm giác so? Hoàng đế khó phục vụ đâu? Bạch Hàn Mặc một hơi kìm nén không ra được. Mặt đen, vẫn là Đinh Ngưng Điệp từ đó ngắt lời, mới khiến cho Bạch Hàn Mặc sắc mặt tốt một chút. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Không có người làm tổn thương ta người, còn có thể như vậy tiêu dao chạy. Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp nói. Đinh Ngưng Điệp kéo Bạch Hàn Mặc cánh tay, đầu tựa ở ngực. Không cần như vậy, ta có thể gặp được ngươi đã là rất khá. Liền ngươi mềm lòng, hai người kia đối những chuyện ngươi làm ta cũng sẽ không quên. Bạch Hàn Mặc nhìn xe lan, bởi vì các nàng, ngươi ngồi tại xe lan. Đinh Ngưng Điệp thấy Bạch Hàn Mặc nhìn chân của mình, lập tức cảm giác một đôi chân nóng bỏng. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Đinh Ngưng Điệp đáng thương nhìn Bạch Hàn Mặc, con mắt thủy nhuận vô cùng, tựa như là phải bị vứt bỏ chó con, làm cho lòng người trong căng lên thấy đau. Bạch Hàn Mặc nắm ở Đinh Ngưng Điệp, ta cả đời này chỉ cần ngươi. Đinh Ngưng Điệp ánh mắt lóe lên bọt nước, nhưng là mang trên mặt tươi cười, vừa khóc lại cười, tựa một đóa xinh đẹp hoa đóa nhi, rất là động lòng người. Bạch Hàn Mặc trong lòng khẽ động, ôm ngang dậy Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt đỏ lên, ôm Bạch Hàn Mặc cổ, đem mặt chôn ở Bạch Hàn Mặc ngực, không dám gặp người. Còn có nhiều người như vậy đâu, sợ cái gì? Bạch Hàn Mặc tiến đến Đinh Ngưng Điệp bên tai cười một tiếng. Không phải quen thuộc sự tình sợ cái gì? Bạch Hàn Mặc tà mị cười một tiếng. Ngay trước chính mình cha vợ mặt đem nữ nhi ôm đến trên lầu đi. Đến nỗi sau phát sinh không thể miêu tả sự tình, có thể tưởng tượng ra được. Đinh Duyên cảm giác cả người cũng không quá tốt. Xem Bạch Hàn Mặc dáng vẻ là sẽ không bỏ qua cho hắn vợ trước. Đinh Duyên để cho người ta đi tìm Ninh Thư hai mẹ con. Sau, Bạch Hàn Mặc cho Đinh Ngưng Điệp một cái long trọng cầu hôn lễ, mà lại là toàn bộ hành trình trực tiếp. Quả thực là sấm dậy đất bằng. Ninh Thư chịu đựng bị phỏng cao, nhìn trên TV thịnh điển, chính là bị ân ái tú một mặt a. Ninh Thư đem bình thuốc đắp kín, mở ra máy tính, không riêng gì trực tiếp truyền hình, liên đới trên internet cũng là khí thế ngất trời. Đã bắt đầu có người sâu đào Đinh Ngưng Điệp thân phận. Dân mạng lực lượng là khá cường đại. Liền trước đó Quý Lộ bát quái đều bị moi ra. Sau đó Đinh Ngưng Điệp thân phận liền bị bới ra tới. Nữ minh tinh Quý Lộ nữ nhi, tiểu tam nữ nhi. Sau Đinh Ngưng Điệp gia đình tất cả đều bị đào ra tới. Liên đới Ninh Thư thân phận đều bị đào ra tới. Bạch Hàn Mặc vốn là Đinh Tuyết Tình vị hôn thê, lại bị Đinh Ngưng Điệp cho đoạt. Đinh Ngưng Điệp luôn là một bộ tiểu bạch hoa dáng vẻ, làm nữ nhân nhìn liền lòng sinh chán ghét. Tiểu tam chi nữ, chính mình lại đoạt tỷ tỷ trượng phu, quả thực chính là tiểu bạch hoa bên trong máy bay chiến đấu. Hào môn phu nhân tiểu thư đối Đinh Ngưng Điệp đều không thích. Phu nhân không thích trượng phu của mình chỉnh ra một cái con riêng. Các tiểu thư cũng không thích có một cái đoạt chính mình nam nhân tỉ muội. Trong lúc nhất thời Đinh Ngưng Điệp thối không ngửi được. Tất nhiên không thiếu rất nhiều nữ nhân ước ao ghen tị Đinh Ngưng Điệp. Bạch Hàn Mặc thế nhưng là một cái cực phẩm nam nhân. Có quyền thế, có tiền có mặt. Bao nhiêu nữ nhân vót nhọn hướng Bạch Hàn Mặc trong ngực chui. Ninh Thư điểm con chuột, nàng muốn chính là loại hiệu quả này. Liền xem như Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên ly hôn thì sao? Tiểu tam chi nữ đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, những này đều là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Cho nên nha, Không có việc gì ân ái triền miên ngay tại trong nhà kéo đến. Còn như thế tú ân ái. Tivi internet đồng bộ trực tiếp. Cũng mặc kệ người khác. Chịu hay không chịu bị. Có ăn hay không này thức ăn cho chó. Coi như yêu nhau cũng không cần toàn thế giới đều biết đi. Tốt à. Người không biết cũng biết Đinh Ngưng Điệp là ai. Làm không làm nha. Chậc chậc chậc. Ninh Thư ngửi được trong bình thuốc hương vị. Bắt đầu để dược liệu. Đây là đặc biệt cho Liên Mẫn làm. Vết sẹo của nàng rất nghiêm trọng. Dược tính. Thêm đến nặng một chút. Sau. Ninh Thư đem làm tốt dược cao cho Liên Mẫn đưa qua. Cửa này sinh ý. Ninh Thư quyết định kéo mấy người nhập bọn. Ninh Thư đến Liên gia. Liên Mẫn đối Ninh Thư thái độ ôn hòa rất nhiều. Ninh Thư đem dược cao cho Liên Mẫn. Liên Mẫn nhận, hỏi, tìm ta có chuyện, ta cũng không tin tưởng ngươi là đặc biệt đến đưa thuốc. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, ta chính là tới cho ngươi đưa thuốc. Thôi đi, trước đó Cao Phương, ta, mẹ dùng đến tốt, còn gì nữa không? Ngoặc kép, ta, mẹ gần nhất khí sắc tốt hơn nhiều. Không ít người đều cùng ta. Mẹ nghe, ngóng, xem ra sau này ngươi không lo nguồn tiêu thụ. Liên Mẫn nói. Ninh Thư mang trên mặt tươi cười. Có khẳng định là có. Thế nhưng là vật này. Vật liệu khó được. Khó thực hiện. Liên Mẫn. Liên Mẫn nhìn về phía Ninh Thư. Muốn hay không ném cỗ nha. Cái này sinh ý chúng ta cùng nhau làm. Liên Mẫn nhìn Ninh Thư. Liền nói ngươi không phải đến đưa thuốc. Có thể nha. Cần bao nhiêu tài chính. Liên Mẫn cũng không thèm để ý. Tiền đối. Kẻ có tiền tới nói chính là một chuỗi số lượng. Tốt lắm, ta cho ngươi một thành cổ phần. Ninh Thư cười híp mắt nói. Lúc này, Liên Mẫn mụ mụ trở về. Liên Mẫn cùng chính mình mụ mụ giới thiệu Ninh. Thư, người ăn Cao Phương chính là nàng làm. Hiện tại khắp nơi kéo người làm. Ăn, người muốn nhập cổ phần sao? Ngoặc kép, Ninh Thư, lời này cũng quá trực tiếp đi. Uyển chuyển điểm được không? Liên Mẫn mụ mụ lập tức lôi kéo Ninh Thư tay. Ngươi cùng ngươi mẹ sự tình ta. Đều nghe nói. Bạch gia như vậy cũng quá khi dễ người. Ninh Thư. Tại sao là nói chuyện này? Các nàng thực tình yêu nhau. Ta tác thành cho bọn hắn. Ninh Thư nói. Liên Mẫn mụ mụ còn muốn nói điều gì? Liên Mẫn lôi kéo nàng. Mụ mụ. Hỏi ngươi. Nhập không vào cỗ. Nhập. Cho thêm điểm mỹ dung đồ vật. Gần nhất ta mồ hôi trộm mau bệnh đã khá nhiều, thật nhiều người hỏi ta. Liên Mẫn cho Ninh Thư mở một tờ chi phiếu. Ninh Thư yên lặng đếm phía trên số không. Mấy cái đâu, cũng thật hào phóng a. Ninh Thư cười tủm tỉm nhận Liên Mẫn chi phiếu. Có tiền này có thể mở một cái tiểu dược đường. Làm theo yêu cầu như vậy đẹp. Cho cao, đi cao cấp lộ tuyến. Vật hiếm thì quý. Ninh Thư ra Liên gia. Nhận được Đinh Duyên điện thoại. Trong điện thoại nói Đinh Duyên muốn cùng Quý Lộ kết hôn. Làm Ninh Thư đi tham. Gia hôn lễ. Ninh Thư nói thẳng. Người cao hứng liền tốt. Không tham gia hôn lễ. Ninh Thư cảm giác tương đương im lặng. Người mẹ nó muốn cùng tình nhân kết. Hôn. Hiện tại còn để cho mình vợ trước cùng nữ nhi đi tham gia hôn lễ. Đinh Duyên đây là an chính là cái gì tâm a? Ninh Thư cúp điện thoại. Về nhà đem chuyện này nói cho Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ nghe được Đinh Duyên muốn kết hôn. Vẫn là muốn cùng Quý Lộ kết hôn. Không có cái gì phản ứng. Đoán chừng là vì Đinh Ngưng Điệp. Đoạn thời gian trước Đinh Ngưng Điệp bị người mắng thành như vậy. Cùng Quý Lộ kết hôn là vì chắn người miệng. Đinh Mụ Mụ lắc đầu. Ba ba ngươi thật là sợ a. Ngươi xem một chút hắn. Như vậy, sống có ý gì? Ngoặc kép. Hết chương.